Vũ Hoàng Chương, sinh ngày 5 tháng 5 1916 ở Nam Định, có bằng tú tài Tây, đã theo học trường luật nhưng lại bỏ để làm phó thanh tra sở hỏa xa miền Bắc hơn một năm. Dạy tư một khoảng thời gian, sau đó theo học ban cử nhân toán học, đã xuất bản Thơ Say 1940. Ý giả Vũ Hoàng Chương định nối cái nghiệp những thi hào xưa của Đông Á, cái nghiệp say, người say đủ thứ, say rượu, say đàn, say ca, say tình đông đưa, người lại còn hơn cổ nhân những thứ say mới nhập cảng, say thuốc phiện, say nhảy đầm. Bấy nhiêu say xưa đều nuôi bằng một say xưa to hơn mọi say xưa khác, say thơ. Vũ Hoàng Chương có cái dụng ý muốn say để làm thơ, cái dụng ý ấy không khỏi có hại. Nhưng một lần kia, bước chân vào tiệm nhảy, người bỏ quên dụng ý làm thơ ngoài cửa, và lần ấy người đã làm một bài thơ tuyệt hay. Tôi yêu những dần thơ chết choáng lão đảo mà nhịp nhàng theo điệu kèn khiêu vũ. Âm ba gờn gợn nhỏ, ánh sáng phai phai dần. Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân. Lùi đôi vai, tiến đôi chân. Riết đôi tay, ngã đôi thân. Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió. Quả là những dần thơ say. Cái dụng ý làm thơ Vũ Hoàng Chương cũng còn bỏ quên ít lần nữa. Kể cái say xưa của Vũ Hoàng Chương là một thứ say xưa có chừng mực, say xưa mà chưa hẳn là trụy lạc, mặc dầu từ say xưa đến trụy lạc đường chẳng dài chi, nhưng trụy lạc hay say xưa đều mang theo một niềm ngao ngán. Niềm ngao ngán ấy ta vốn đã gặp trong thơ xưa, duy ở đây nó có cái vị chua chát, hằn học và bi đát riêng. Mỗi lần nói đến hôn nhân, Vũ Hoàng Chương có giọng khinh bỉ vô cùng. Người thấy hôn nhân chỉ là một sự chung chạ của hai xác thịt, một sự bẩn thỉu đã làm dơ giấy bao mộng đẹp của tuổi hoa niên. Hai xác thịt lẫn vào nhau mê mải, chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn. Khi tỉnh dậy, bùng nhơ nơi hạ giới đã dâng lên ngập quá nửa linh hồn. Khốn nổi, thoát ly được hôn nhân cùng mọi trói buộc khác. Nào người có tìm được hạnh phúc, người chỉ thấy bơ vơ. Mênh mông đâu đó ngoài vô tận, một cánh thuyền say lạc hướng đêm. Con thuyền say kia chính là linh hồn và cuộc đời của thi nhân. Rút lại, hy vọng cao nhất của người là quên. Quên hết thảy trong những thứ lợm giọng của khách làng chơi. Hãy buông lại gần đây làng tóc rối, sát gần đây gần nữa cặp môi điên. Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói, đưa hồn say về tận cuối trời quên. Tháng 9 năm 1941. Quên, đã hẹn với em rồi, không tưởng tiếc. Quãng đời xưa, không than khóc gì đâu. Hãy buông lại gần đây làng tóc biếc, sát gần đây, gần nửa cặp môi nâu. Đêm nay lạnh tìm em trên gác tối, trong tay em dâng cả tháng năm thừa. Có lẽ đâu tâm linh còn trọn lối, để đi về cay đắng những thu xưa. Trên nẻo ấy tơi bời, anh đã biết những tình phai duyên úa, mộng tan tành. Trên nẻo ấy sẽ từ muôn đáy huyệt, ái ân xưa vùng dậy níu chân anh. Không em ạ, không còn can đảm nữa. Không, nguồn yêu suối lệ cũng khô rồi. Em hãy đốt dùng anh trong mắt lửa, chút ưu tư còn sót ở đôi môi. Hãy buông lại gần đây làng tóc rối, sát gần đây gần nửa cặp môi điên. Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói, đưa hồn say về tận cuối trời quên. Thơ Say. Phương xa, nhổ neo rồi thuyền ơi, xin mặt sóng, xô về đông hay dạt tới phương đoài, xa mặt đất giữa vô cùng cao rộng, lòng cô đơn cay đắng họa dần vơi. Lũ chúng ta lạc loài dăm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh, bể vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền, theo gió hãy lênh đênh. lỗ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ. Một đôi người u uất nổi trơ dơ, đời kiêu bạc không dung hồn giản dị. Thuyền ơi thuyền, xin ghé bến hoang sơ. Men đã ngấm, bọn ta chờ nắng tắt. Treo buồm cao, cùng cao tiếng hò khoang. Gió đã nổi, nhịp dăng chiều hiu hắt. Thuyền ơi thuyền, theo gió hãy cho ngoan. Thơ say. Nghe hát, phách ngọt đàn say, nệm khói êm, tiếng ca buồn nổi giữa chừng đêm. Canh khuya đưa khách, lời reo ngọc, mơ gái tầm dương thoảng áo xiêm. Ai lạ nghìn thu xa tám cõi, sen vàng như động phía châu liêm. Nao nao khói biếc hài thương nữ, trở gối hoa lê rụng trắng thềm.